Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 410, chương 410, chính văn chương 410 nhìn cái gì mà nhìn. Tuy rằng Đại Sơ Đan cùng Bích Lạc Đan đều là có thể khiến người khôi phục thể lực đan dược. Bất quá Bích Lạc Đan chỉ là phàm cấp đan dược, hiệu quả xa không bằng Đại Sơ Đan. Ăn vào Bích Lạc Đan ước chừng một nén hương thời gian mới nhưng hoàn toàn khôi phục chính mình thể lực, nhưng nếu là liều thuốc hạ Đại Sơ Đan, liền có thể ở nháy mắt khôi phục thể lực. Đãi thi đấu bắt đầu sau, 10 vị giám khảo liền lục tục mà chạy tới chính mình phụ trách kia một khu vực vị trí thượng. Mặc Vô Nhai còn lại là 10 vị bình thẩm chung cuối cùng ngồi xuống kia một người. Chậm gì gì mà đi đến chính mình trên chỗ ngồi, Mặc Vô Nhai lạnh lùng mà quét mắt đệ thập khu vực 15 người. Gặp người đều tới tề lúc sau, liền tùy ý mà ngồi xuống. Mục Vân Giao cảm nhận được một đạo lạnh băng ánh mắt từ chính mình trên người xẹt qua. Bất quá thức mau liền dịch khai, ngẩng đầu liền thấy chính mình nghiêng đối diện Mặc Vô Nhai. Cùng mới gặp giống nhau, Mặc Vô Nhai như cũ ăn mặc một bộ lưu kim áo đen. Bởi vì cả người lạnh băng khí chất nhưng thật ra dễ dàng làm người bỏ qua rớt hắn đao tức ngọc diêu. Lập thể tuấn mỹ ngũ quan. Rốt cuộc Mặc Vô Nhai thực lực rất mạnh, Mục Vân Giao chỉ nhàn nhạt mà nhìn lướt qua hắn, liền cúi đầu, hiện tại bổn trưởng lão tuyên bố, vòng thứ nhất thi đấu, bắt đầu, đại trưởng lão ngửa đầu nhìn trước mắt thần, mượn dùng lực lượng của chính mình đem lời nói truyền vào ở đây mọi người trong tai. Theo sau, đại trưởng lão đối với một bên đệ tử phất phất tay. Kia đệ tử thấy thế gật gật đầu. Liền đem bốn chú hương chung một chú bậc lửa, Mục Vân Giao nhìn mắt cách đó không xa A Mạn Đạt. Đã bắt đầu động thủ lên, lại nhìn mắt ngồi ở nàng nghiêng phía trước khí định thần nhàn Mặc Vô Nhai. Mảnh dài ngón tay nhất nhất xẹt qua chính mình trước mặt dược liệu. Ở đây ngoại bạch thần thấy Mục Vân Giao thật lâu không động thủ. Nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Giả thần giả quỷ, Lam Tìm cùng Chiến Thiên nhưng thật ra ngồi ở Bạch Thần cách đó không xa. Nghe thấy Bạch Thần nói, đều là ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn một cái, nhìn cái gì mà nhìn. Bạch Thần cảm nhận được hai người ánh mắt, trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, rất là thần khí mà mở miệng nói. Chiến Thiên cùng Lam Tìm nhìn nhau, đều ở đối phương trong ánh mắt thấy thất vọng chi sắc. Không nghĩ tới Hỏa Dương Đan Tông còn sẽ có như vậy vô lễ đệ tử. Bởi vì Bạch Thần giờ phút này chính ăn mặc tượng trưng Hỏa Dương Đan Tông đệ tử phục sức. Cho nên hai người mới biết được Bạch Thần là Hỏa Dương Đan Tông đệ tử. Hỏa Dương Đan Tông tuy rằng là luyện đan sư hội tụ địa phương. Bất quá phàm là từ Hỏa Dương Đan Tông ra tới đệ tử đối người đều là nho nhã lễ độ. Cũng không sẽ ỷ vào chính mình luyện đan sư thân phận, mà làm ra làm sư môn hổ thẹn sự tình. Bất quá đâu, vạn trượng rừng rậm cũng không khỏi ra mấy cái côn trùng có hại. Này Bạch Thần đó là số lượng không nhiều lắm côn trùng có hại chung một cái. Chiến Thiên các hạ, ngươi cho rằng bọn họ ba người có thể có mấy người có thể thuận lợi thăng cấp đến tiếp theo luân. Lam Tìm thu hồi chính mình ánh mắt. Đối với Chiến Thiên mở miệng hỏi, Lạc Âm huynh đệ khẳng định là không thành vấn đề, A Mạn Đạt tưởng thăng cấp chỉ sợ có chút khó khăn. Đến nỗi công chúa điện hạ, tình huống của nàng ta không rõ lắm. Chiến Thiên nhìn mắt đã bắt đầu luyện đan A Mạn Đạt. Cùng Lam Huân, lại nhìn mắt chậm chạp không có động tác Mục Vân Giao. Lúc này mới mở miệng nói, Huân Nhi cũng là huyền cấp luyện đan sư. Cho nên chỉ sợ cũng là có chút khổ sở này vòng thứ nhất, Lam Tìm theo Chiến Thiên ánh mắt nhìn mắt. Mục Vân Giao, xưa nay nho nhã trên mặt giờ phút này cũng không khỏi có vài phần khẩn trương chi sắc. Mục Vân Giao nhìn mắt chung quanh luyện đan sư đều đã đem dược liệu rửa sạch hảo để vào lò luyện đan. Mục Vân Giao lúc này mới không nhanh không chậm mà lấy ra chính mình rời đi Thượng An thành phía. Trước thuận tay mua một cái lò luyện đan, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.